Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 39. Siêu tầm Đại Ma Vương. Nơi này là Nagano Đài Truyền hình, thiếu niên thiên tài, trực tiếp hiện trường. Ta là người chủ trì Nanakusa. Thiếu niên thiên tài là một khoản trực tiếp thăm hỏi tiết mục. Ở tỉnh Nagano, thậm chí toàn bộ Kanto khu vực, được chúng đều vô cùng tốt bởi vì phải chuẩn bị toàn quốc giải thi đấu. Vì lẽ đó Akagi ứng yêu tiếp thu phỏng vấn cũng không phải đặc biệt nhiều. Kỳ thực trung học thi đấu, dù sao sức ảnh hưởng có hạn, muốn phỏng vấn Akagi cũng không phải đặc biệt nhiều, liền mười mấy gia truyền thông mà thôi. Tổng cộng liền ba cái: thiếu niên thiên tài, trực tiếp truyền hình, bóng chày nam hài, siêu tầm. Còn hẹn trước toàn quốc giải thi đấu thời điểm tiếp thu Tokyo đài truyền hình phỏng vấn này, ba cái đều là Sawamura tuyển chọn tỉ mỉ đi ra được chúng diện rộng rãi. Không cần quá tiêu hao tinh lực, cũng không lấy bát quái làm chủ đề, hôm nay tiếp thu chúng ta mời vị thiếu niên này có thể không? Được, đừng xem tuổi tác không lớn, nhưng khuấy lên toàn bộ Kanto khu vực gió nổi mây vần để chúng ta cho mời Akagi trung học bóng chày. Đội đội trưởng, Sawamura bạn học, nương theo người chủ trì Nanakusa tiếng vỗ tay. Sawamura đi vào, xin chào. Đại ma vương bạn học, Nanakusa nói. Chính mình trước tiên không nhịn được khanh khách nở nụ cười. Sawamura sở trường vô cùng tốt. Mặc kệ vẻ mặt gì hắn làm được đều không làm cho người ta chán ghét. Nanakusa làm người chủ trì tới, nói, vốn là trời sinh như quen thuộc. Nhìn thấy Sota như thế, Sawamura càng cảm giác thân thiết, không nhịn được liền mở ra cái chuyện cười. Chuyện cười này vừa ra khỏi miệng, nàng biết mình quá đáng. Câu nói này ở kịch bản lên là không có. Sawamura khẳng định không biết trả lời như thế nào cười cợt. Nanakusa liền định đem cái đề tài này cho đi vòng qua, dù sao nàng đùa giỡn chỉ là cảm giác. Sawamura đáng yêu, muốn đậu đùa hắn cũng không có muốn cho Sawamura khó coi ý tứ, chỉ là không giống nhau. Không chờ Nanakusa giảng hòa, Sawamura chính mình trước hết nở nụ cười, cảm ơn. Hắn dĩ nhiên bình thản ung dung địa liền tiếp nhận rồi, người cũng thật là không khách khí a. Có chuyển động cùng nhau, Nanakusa một cách tự nhiên tiến vào phỏng vấn trạng thái, vốn là người khác nói ta là không tin. Nhưng nếu Nanakusa tỷ đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tin tưởng a, nói thế nào. Nanakusa tỷ cũng là ta thần tượng đây, thần tượng cho biệt hiệu. Ta cái nào có thể cự tuyệt? Hì hì, tương đương, trả lời khéo léo, phối hợp hiểu ngầm. Nanakusa không nhịn được nở nụ cười, được rồi, không đùa giỡn, để chúng ta hoan nghênh Sawamura bạn học, vài câu đơn giản chuyển động cùng nhau. Để Nanakusa đối với Sawamura có trực quan hiểu rõ, trước mắt thiếu niên này cũng không phải loại kia một lòng chỉ nhào vào bóng chày lên, cái gì khác đều mặc kệ loại người như vậy. Hắn tống nghệ cảm giác rất mạnh, vừa có thể duy trì chính mình phong độ, lại có thể nói đùa, đối với đột phát tình hình ứng đối cũng rất thỏa đáng. Phỏng vấn chính là thiếu niên thiên tài. Nanakusa gặp qua không ít trưởng thành sớm thiếu niên người, Sawamura có như vậy tình thương, nàng ngược lại cũng không kỳ quái. Đầu tiên để chúng ta đến giới thiệu một chút trước mắt vị thiếu niên này, hắn là Kanto Đại hội bá chủ, Akagi Trung học A Picture, Sawamura Aizun. Sau đó TV tự động cắt đến một đoạn video. Video là liên quan với Akagi ở Kanto trong đại hội, vì lẽ đó đạt được thành tựu trong đó trọng điểm miêu tả vẫn là Sawamura. Liên quan với hắn cùng Tenryuji thi đấu, cùng với trước cùng Yokozuna trung học thi đấu 17 cái tryout, 18 cái tryout, những này càng là trọng yếu nhất. Tuy nói không phải lần đầu tiên xem những này biên tập, thế nhưng bây giờ nhìn những này biên tập vẫn là sẽ làm ta kích động không thôi. Cũng chính bởi vì có như vậy thống trị cấp biểu hiện, Sawamura mới bị yêu thích hắn phen bóng bằng hữu xưng là Đại Ma Vương đối với danh hiệu này. Không biết Sawamura bạn học là nghĩ như thế nào? Phỏng vấn tiến vào quỹ đạo, Nanakusa hỏi ra bản thân vấn đề thứ nhất, chuyện này cũng không có ai trưng cầu qua ta ý kiến. Bọn họ liền cho ta lấy ta lần thứ nhất biết tên. Loại đồ vật, ngoại trừ cha mẹ cho lấy, chính mình sửa tên ở ngoài, còn có thể để cho người khác đưa có điều vẫn là cảm tạ. Cảm ơn mọi người, Sawamura trước tiên một mặt vô tội mở ra cái tiểu chuyện cười. Sau đó trịnh trọng hai tay tạo thành chữ thập, hướng về máy quay phim màn ảnh, làm cái cảm tạ động tác, không nghĩ tới chúng ta Đại Ma Vương như thế khiêm tốn a, Nanakusa cười. Cười, dẫn ra dưới một cái tiêu điểm vấn đề. Vào lần này Kanto trong đại tái, Akagi Trung học đặc biệt hấp dẫn người nhãn cầu, trừ bọn họ ra tuyển thủ thực lực xác thực xuất sắc ở ngoài. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân không thể không đề. Vậy thì là Akagi Trung học là toàn quốc hết thảy trung học trong đội ngũ duy nhất một cái nắm giữ fan đoàn thể chống đỡ đội bóng, không biết các người fan đoàn thể tên gì. Đây, vấn đề này cũng là kịch bản bên trong. Sawamura sớm có phúc cảo, cùng với nói là fan đoàn thể. Ta càng yêu thích xưng hô bọn họ làm huynh đệ Sekishin huynh đệ hội các anh em. Vẫn là chúng ta thân thiết nhất cái người ủng hộ. Nương theo chúng ta trưởng thành hiện tại chúng ta cùng Akagi huynh đệ hội quan hệ. Đã không thể nói là đội bóng cùng fan đoàn thể quan hệ ở chúng ta xem ra. Bọn họ nghiễm nhưng đã là chúng ta đội bóng một phần tử. Là huynh đệ của chúng ta, câu trả lời này được. Nanakusa không nhịn được ở trong lòng cho Sawamura điểm tán suy bụng ta ra bụng người. Nếu như nàng là Sekishin huynh đệ hội thành viên, ở trước máy truyền hình nhìn thấy Sawamura như thế hình dung quan hệ giữa bọn họ, chỉ sợ cũng phải rất cảm động chứ. Đối với fan tới nói, không có vui vẻ sai người cũng là một loại lớn lao hạnh phúc. Nói đến ngươi khả năng cũng không biết, không riêng là Akagi Trung học có chính mình fan đoàn thể, Ma Vương bản thân cũng là có chính mình fan đoàn thể, tuy rằng cái này đoàn thể ở thế giới hiện thực bên trong vẫn không có phó chư bất kỳ hành động. Thế nhưng ở trong đáy lòng trong diễn đàn nhưng phi thường sinh động. Ngài nghe qua Ma Cung cùng Ma Vương cấm vệ quân sao? Ở chúng ta giải thi đấu quan Internet, bọn họ nhưng là dị thường sinh động. Nanakusa lại tung một vấn đề, đương nhiên biết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta cũng là thường thường lướt chúng ta có liên quan trang web. Làm sao sẽ không biết Ma Vương cấm vệ quân đây? Đôi kia này, ngươi có ý kiến gì hay không? Cao hứng, hả? Nanakusa một mặt mộng Sawamura cười nói. Ngươi cũng không nhìn một chút. Hiện tại cái nào đánh bóng chày? Còn có thể sấn hai nhóm không giống nhau fan đoàn thể. Nanakusa sửng sốt một hồi mới rõ ràng. Sawamura đang nói đùa, không nhịn được lườm hắn một cái này hùng hài tử. Lại sau khi vấn đề trên căn bản chính là máy móc. Tại sao yêu thích bóng chày rồi? Vì sao lại lựa chọn Akagi rồi? Học từ ai vậy bóng chày rồi? Vân vân tương đương. Nói chung lần này phỏng vấn, Nanakusa bản thân vẫn là thỏa mãn Sawamura là hiện trường tiếp thu phỏng vấn. Có thể biểu hiện tự nhiên hào phóng, ứng đối cũng phi thường khéo léo. Này ở học sinh trung học bên trong đã phi thường hiếm thấy, kỳ thực như thiếu niên thiên tài như vậy. Tiết mục cũng không cần khách quý biểu hiện tốt bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra lập được tính cách, bản thân lại quả thật có tài hoa. Này đã đủ rồi. Sawamura phỏng vấn kết thúc, đón lấy nên nói Akagi. Vào lúc này tiết mục tổ mới đem Hoso cùng Oda cho xin mời tới hai người tới. Sau khi đứng Sawamura phía sau, tuy nói là phỏng vấn Akagi, nhưng chủ yếu nói vẫn là Sawamura cầu vote 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.